Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ta muốn ngươi chết. Ngươi liền phải chết, lại gặp mặt, Giang Thần lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nghĩ không ra chính mình đến tột cùng lúc nào gặp qua đối phương. Kiếp trước, cái này Giang Thần ỷ vào chính mình u ám chúa tể kỹ năng đặc thù. Chuyên môn phục sát lạc đàn người chơi, dựa vào một tay đánh lén kỹ xảo không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi. Cho nên mới có thể trường kỳ chiếm cứ thiên bảng, với lại người này làm việc cực đoan âm hiểm. Có một đoạn thời gian chuyên môn mai phục tại phó bản cổng. Đánh lén những cái kia mới vừa từ phó bản bên trong thu hoạch được trang bị người chơi. Thu được không ít chỗ tốt. Ở kiếp trước, chính mình vị trí đội ngũ liền từng chịu đựng Giang Thần đánh lén. Thời điểm đó chính mình lực lượng ít ỏi, nếu như không phải bởi vì không có gì chất béo, chỉ sợ cũng sớm đã chết ở trong tay người này. Cho nên, vừa thấy được Giang Thần, Tiêu Thiên trong con mắt lập tức dâng lên cừu hận hỏa diễm. Ngược lại là Giang Thần chính mình, trong thần sắc kiêng kỵ lại kinh nghi bất định. Tiêu Thiên nhìn xem hắn cái loại ánh mắt này, để hắn thực chất bên trong toát ra lạnh khí, lại bị ngươi phát hiện, bất quá kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến. Nói xong, Giang Thần thân hình lần nữa trở nên nhược ảnh nhược hiện đứng lên. U ám múa tể nghề nghiệp kỹ năng, tận thế tại tuyến người chơi bên trong, có rất nhiều loại tiềm hành kỹ năng, tỉ như đạo tặc yên tĩnh bước chân, bóng ma ẩn núp, thích khách bóng tối ẩn núp vân vân. Nhưng là những này kỹ năng hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận một chút hạn chế. Tỉ như bóng ma ẩn núp chỉ có thể ở người chơi thân ở trong bóng dâm lúc mới có thể phát động kỹ năng. Mà bóng tối ẩn núp thì phải cầu người chơi nhất định phải tại bị đối phương phát hiện trước đó tiến vào tiềm hành trạng thái, mà chỉ có u ám chúa tể cái này truyền thuyết nghề nghiệp mới có thể đơn giản thô bạo biến mất tại đối thủ trước mặt. Trực tiếp ẩn thân, nói chuyện trong lúc đó mặc dù khẩu khí rất lớn, nhưng đối mặt thiên bảng đệ nhất người chơi Tiêu Thiên, Giang Thần đồng dạng không dám có chút một cái chớp mắt tùng thần. Tại cưỡng ép tiến vào tiềm hành trạng thái về sau, lập tức hướng phía Tiêu Thiên sau lưng quấn đi, đồng thời sử xuất mạnh nhất bộc phát một chiêu. Bóng tối chi vũ, đây cũng là u ám chúa tể nghề nghiệp kỹ năng. Sáng như tuyết, chủy thủ bên trên ngưng tụ hắc ám năng lượng. Một khi đâm trúng liền sẽ đối mục tiêu tạo thành tổn thương cực lớn. Với lại, nếu như một chiêu này là đang đánh lén bên trong phát động, mức thương tổn còn muốn gấp bội. Bằng vào một chiêu này cường bộc phát kỹ năng, không biết bao nhiêu người chơi còn chưa ý thức được địch nhân xuất hiện liền đã tang sinh ở Giang Thần thủ hạ, đồng thời cũng khiến cho hắn đối một chiêu này lòng tin 10 phần. Một đoàn hắc ám năng lượng đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Thiên sau lưng. Hắc ám năng lượng bên trong chớp động lên điểm điểm hàn quang, bóng tối chi vũ, ô quang chủy thủ ra tay, thẳng đâm Tiêu Thiên hậu tâm. Cùng lúc đó, Giang Thần khóe miệng lướt qua một tia tốt sắc, bởi vì đang tại Tiêu Thiên sau lưng, cho nên hắn không có trông thấy. Chủy thủ đâm ra trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất khinh thường. Thân là thiên bảng người chơi, người cũng chỉ hội núp trong bóng tối đánh lén một chiêu này sao? Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn lưng đối với mình Tiêu Thiên đột nhiên biến mất. Mà thanh âm của đối phương lại là từ phía sau mình vang lên. Giang Thần kinh hãi, đột nhiên quay đầu, trước mắt lại lần nữa đã mất đi mục tiêu. Không có khả năng, hắn làm sao mà so ta còn muốn nhanh? Ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng thật giống như tại Giang Thần bên tai đánh cái tiếng sấm. Cả kinh hắn nhảy một cái, lại cũng không lo được tìm kiếm thời cơ đánh lén, lập tức sử xuất u ám chúa tể công kích mạnh nhất kỹ năng. Giết chóc thịnh yến, U ám múa tể, quả nhiên so phổ thông ám sát loại nghề nghiệp mạnh hơn. Không chỉ có cường đại đánh lén năng lực, dù cho đối kháng chính diện cũng có chính mình đòn sát thủ. Chỉ bất quá, vẫn là không cách nào cùng mình đánh đồng. Nếu như tái sử dụng xương hoàn thuật, chỉ sợ ngươi hội không phục. Hôm nay liền để ngươi chết được nhắm mắt. Nói xong, Tiêu Thiên tốc độ đột nhiên gia tăng mấy lần. Triệu hoán hiên viên kiếm huyễn hóa ra một mảnh kim quang. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Không ai có thể hình dung một kiếm này phong thái. Giống như thiên thần hàng lâm, phất tay liền là ngàn vạn đạo kiếm ảnh hướng phía giang thần phô thiên cái địa bao phủ tới. Thiên ngoại phi tiên, cũng là nổi danh khoái kiếm. Sát na trong lúc đó, kiếm ảnh biến mất, lăng ba vi bộ thi triển đến cực hạn. Tiêu Thiên thân hình, đã bay ra ngoài mấy chục thước. Vừa rồi đây là kỹ năng gì? Còn có thanh kiếm kia, đến cùng là vũ khí gì? Giang thần còn không còn kịp suy tư nữa những vấn đề này. Đột nhiên trong lúc đó, cảm giác tay chân của mình vậy mà không hề bị đến chính mình khống chế. Ngay sau đó, cổ tay, chân, bên hông, cái cổ, xuất hiện từng đầu màu đỏ tơ máu. Theo tơ máu kéo dài, máu tươi bỗng nhiên bắn ra. Lúc này, một người thân thể mới chia năm xẻ bảy rớt xuống. Tiêu Thiên nhìn cũng không nhìn, thân hình lao thẳng tới trong rừng. Một cái khác vừa mới đổi mới đi ra hỏa diễm quái vật. Trên thiên bảng, giang thần danh tự cũng đồng thời đột nhiên biến mất. Theo mà đến là sở hữu người chơi chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là giang thần bị người giết chết? Không thể nào, đây chính là thiên bảng thứ ba người chơi. Chẳng lẽ là giang thần trêu chọc cái gì nhân vật lợi hại? Ai khủng bố như vậy? Mau nhìn, trên thiên bảng xuất hiện tên mới. Triệu Lệ Dĩnh, dọa, là cái kia đại minh tinh vẫn là trùng tên trùng họ người. Lệ Dĩnh, thiên bảng thứ 10, từ lần trước luyện cấp về sau, Tiêu Thiên cũng không có lại cùng nàng chạm mặt, không nghĩ tới, lại một lần nữa nhìn thấy cái tên này. Lại là tại trên thiên bảng, vĩnh cửu gấp đôi điểm kinh nghiệm ẩn tàng kỹ năng, tại thăng cấp phương diện đúng là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nói không chừng, chúng ta rất nhanh liền hội lại lần nữa chạm mặt, đến lúc đó để ta xem một chút, ngươi có hay không còn có thể trưởng thành là kiếp trước cái kia tính áp đảo cường giả. Tiêu Thiên đôi lông mày nhíu lại, tay phải vung ra một ma đạo lửa. Rơi vào một con hỏa diễm quái vật trên thân, nổ tung một đoàn quỷ dị hỏa diễm đóa hoa, một vệt kim quang hiện lên. Tiêu Thiên kiếm thánh nghề nghiệp, thăng cấp đến level 22, thiên bảng sẽ không thống kê người chơi xong nghề nghiệp, cho nên Tiêu Thiên đẳng cấp tại trên thiên bảng vẫn là level 22. Cũng không có người chơi khác biết, hắn đồng thời còn có một cái khác truyền thuyết nghề nghiệp. Level 20 tinh giới pháp sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.